Vong tình thủy phiên ngoại tam thê tứ thiếp. Chương 45, phiêu kỵ khứ 3-3. Góc truyện audio.com. Edit, Tĩnh Nguyệt, ở bên quán trà đối diện với trường ngâm các. Có ba vị chủ nhân tần phủ bôn ba mấy ngày đường đang nghỉ chân. Nhưng nằm mơ cũng không ngờ cả bọn lại được mục kích một màn truy đuổi rất ngoạn mục đến mức đau tim như thế này. Ngươi nhìn người nọ thử xem, chắc là ta không hoa mắt chứ. Sao cảm thấy y giống tiểu lão lục nha? Quần ngạo chỉ vào một người y xăm bán lỏa, quần áo bị lộ hết nửa, đang chật vật ở lầu đối diện mà nói. Người nào? A Kiệt quay đầu, bên lầu kia đã không còn người. Chắc nhìn lầm rồi, không nhìn lầm, a, đích thật là lục chủ tử của chúng ta. Thanh âm này tựa như hàn phong vào tháng chạp, khí lạnh tỏa ra không ngừng khiến cho quần ngạo cùng A Kiệt phải rùng mình. Trong kỹ quán nổi danh của Tô Châu Thành, trường ngâm các, lúc này tại một gian hồng trướng, có ba cô nương đang cùng một vị tiểu gia dây dưa, không? Cứu mạng, mau cứu ta, Tư Đồ Sĩ Thần, không mang mông hãn dược hay nhuyễn cân tán gì hết, trên người tiểu lâm chỉ có độc vật đoạt mệnh người khác. Dược phương tuyệt đối sẽ không dùng mấy thứ này đối phó với nữ tử tay không tấc sắt. Giờ khắc này, y giống như miếng đang nằm trên thớt, mặc người sâu xé, lão ra, trong bầu không khí nồng nhiệt, và khẩn trương, đôi môi y mấp máy, vô thanh hét một tiếng, ngay sau đó tiểu lâm cảm thấy trên người mình nhẹ hẳn đi. Y mở mắt ra đã không thấy ba nữ nhân đè mình lúc nãy, nhưng lại có một người đang đứng ở trước giường, chẳng lẽ là y đang nằm mơ, lúc nãy, y chỉ là hét đại. Ai dè, người kia tới thật, tiểu lâm run rẩy vươn tay, quả thật có thể chạm vào thân hình ấy, y không phải đang nằm mơ, thật là oa, tiểu nhân nhân nhìn thấy cứu tinh, sau một hồi kinh hét thì đã nhào vào lòng ngực tần chính khóc nức mở một trận. Nhìn lục phu nhân bị lột sạch quần áo, cả người trần trụi, hai tay tần chính nắm chặt thành hai đấm, cực lực chế trụ chính mình. Nếu không hắn sợ là mình sẽ bộc phát mà bóp chết tiểu đông tây này. Hắn chỉ biết, hắn phải làm một cái gì đó. Lão hồ quyết định không thể cứ tiếp tục gà gật như vậy được. Mấy người khác không nói thì thôi. Nhưng thật không ngờ, ngay cả tiểu lâm nhi nhu thuận nhất của hắn cũng đến. Cũng đến đây phiêu kỹ. Nếu lão hồ lại tiếp tục ngủ, có phải cả bảy người đều chắp cánh bay mất hay không? Tư Đồ Sĩ Thần mang ngươi tới, y đang ở đâu? Tiểu lâm lúc này mới cảm nhận luồng hàn phong lãnh liệt tới tận xương tủy. Y buông tay, rời khỏi cái ôm rộng lớn ấy, từng chút một lui đến góc tường, ở cách vách, mặc quần áo vào cho đàng hoàng, đợi lát ta về coi thu chỉnh ngươi như thế nào. Sau một tiếng bạo giống, tần chính giống như cơn gió cuốn, bay ra khỏi cửa, lưu lại tiểu lâm đang còn sợ hãi phát run ở trong phòng. Lại nhìn đến bên phòng của tần tứ chủ tử, cũng trong tình trạng củi khô gần lửa bốc, đang chuẩn bị châm ngòi. Ra, ngài có lẽ không biết, kỳ thật thiếp đã sớm gặp qua người. Thiếp vốn biết ra là người của lão gia tần phủ, nhưng như vậy thì đã sao? Ngày ấy một thoáng liếc mắt, trái tim này đã thuộc về người. Kiếp này đã không thể hầu hạ ra tả hữu, thì chỉ đành cầu một lần ân ái. Dẫu thiếp có chết cũng không hối tiếc, vô xương trần chuồng đem cả thân thể mềm mại tựa vào trên người sĩ thần. Bộ dáng trước mắt này có điểm nào giống thanh tân thoát tục? Không hổ danh là hoa khôi trường ngâm các, lúc nào thì nên diện bộ dạng gì? Đều biết tính toán thập phần chuẩn xác, sĩ thần đã say đến rối tinh rối mù. Lại được thân hình mềm mại của nữ nhân đè xuống, y theo bản năng bị nhu lộng đứng lên, ân ái a, nể tình ngươi đã mời ra bữa mỹ thử này. Ra liền cho ngươi như ý, vô xương tiểu mỹ nhân. Ra, ngô, tay của tứ chủ tử men theo thắt lưng tiểu mỹ nhân hướng về phía trước sờ soạng. Tuy nhiên lúc y đụng đến bộ ngực thì bất chợt nhíu mày lại. Dáng người tiểu mỹ nhân này xem ra không tồi. Nhưng tại sao rắn chắc bằng phẳng như vậy? Vô xương, tiểu mỹ nhân a, cái lớn lớn của ngươi, đôi hoa nhũ thật to mềm, chạy đi chỗ nào rồi? Đi, đúng vậy, chạy đi đâu? Ý thanh âm của ngươi, Tứ chủ tử ngẩng đầu lên nhìn. Không phải vô xương tiểu mỹ nhân mới vừa rồi. Đương nhiên, giờ phút này người đang ôm y cũng là vô song tiểu mỹ nhân. Chỉ có điều người này. Sao người lại đổi mất rồi? Tần tứ chủ tử say rượu nên nhận không người ra đang ở trước mắt mình. Ngươi đang làm gì? Buông ta ra, trước tiên phải làm cho ngươi tỉnh rượu cái đã. Tần chính một phen khiêng con ma men lên chuẩn bị làm cho y tỉnh rượu. Rượu, đi ngang ra bàn rượu. Tứ chủ tử vẫn không quên cua theo bầu rượu nằm lăn lóc ở trên bàn. Người đâu mau tới, mụ, mau gọi người đến a. Vô xương bị quăng ra ngoài liền tức tối quát to chạy xuống lâu. Một lát sau liền có đến 10 tên tráng đinh chạy đến chặn đường Tần Chính đang khiêng tứ chủ tử xuống. Tần Chính ngay cả mi mắt cũng không thèm nhếch liền nghênh đón đối thủ. Còn chưa kịp thấy hắn động tay, thì 10 tên cả không biết tại sao tự dưng lại bay ra ngoài. Sau khi xuống lầu, Tần Chính từng bước một hướng cái thủy trì nằm giữa phòng lớn. Không nói hai lời đã đem người trên vai ném vào nước. Hoa a, đột nhiên bị quăng vào nước lạnh, Tần tứ chủ tử nhà ta kêu một tiếng nhảy dựng lên. Nhưng y vẫn còn chưa thanh tỉnh, ai dám dội nước ta? Nha, có rượu, con ma men thấy bầu rượu trong tay cuối cùng cũng đầy, rượu trở lại liền lập tức ngừng la hét. Y nghiêng thân tựa vào cạnh hồ, đầu khẽ ngửa ra, đem những lọn tóc đẫm nước vén ra đằng sau, bả vai vừa nhấc lên. Thì tay áo đã tuột sát xuống, lồng ngực trắng nõn mịn màng mơ mơ hồ hồ ẩn hiện. Sĩ thần dơ bầu rượu lên cao, ngửa đầu ẩm hạ, biểu tình lơ đãng lại ẩn chứa hàng ngàn hàng vạn mỹ nhân phong tình. Tần Chính gần như muốn khóc, yêu tinh này, đến giờ phút này vẫn không quên câu hồn người. Cái gì đây, không phải rượu, nếm qua mới biết trong bầu không phải rượu. Tửu quỷ lập tức quăng bầu rượu qua một bên. Quay đầu hướng sang Tần lão gia đang đứng ở bên cạnh. Ngoắc ngoắc ngón tay, uy, ngươi đi lấy cho ta. Lấy cho ta một bầu rượu đến đây. Mới vừa rồi vô xương cô nương kia bảo nàng mời ta. Mời ta uống rượu, để ta cùng nàng ân ái một hồi. Nếu ngươi lấy rượu cho ta. Nhìn bộ dáng của ngươi, cũng có phần giống lão gia nhà ta. Ta cũng có thể cùng ngươi thân thiết một phen. Sau khi nấc cục vài cái, y lại nói thêm một câu. Sẵn dịp hắn đã đem mọi thứ quên sạch sẽ, cái gì cũng đều quên mất, thế nên tiện nghi cho ngươi rồi. Tiện nghi cho ta, Tần lão gia run giọng nói. Nếu đem Tần Chính so sánh với Trấn Thiên Lôi, thì hồi nãy hắn giống như mới bị châm ngồi nổ thôi. Giờ này sau khi nghe được mấy câu nói này, thì xem như hắn hoàn toàn nổ tung. Từ đồ sĩ thần, nếu hôm nay ta không đánh ngươi đến nở hoa, liền đến lượt ta gọi ngươi là lão gia. Một tiếng sư hống, sư tử hống, kinh thiên động địa, nhất thời phá nát hết tất cả ốc ngói của Trường Ngâm Các. Người chung quanh đều bị chấn phong cường đại này làm cho choáng mặt bất tỉnh nằm la liệt trên mặt đất. Quần Ngạo cùng A Kiệt vội bảo vệ Tiểu Lâm. Tránh khỏi các mảnh ngói đang ầm ầm đổ xuống, Tần Chính Lôi phu nhân đang nằm trong ao ra, phi thân xẹt qua ba người trước mắt, hô một tiếng, đem ý áp tải về nhà cho ta, rồi sau đó nhanh chóng lướt về hướng Tần Phủ. Nội lực này, A Kiệt cả kinh nói, Quần Ngạo gật gật đầu, Ngụy Vô Song, nhìn thấy người ngất xỉu đầy đất, nhớ tới kết cục còn đang chờ mình lát nữa, Tiểu Lâm rốt cuộc cũng trụ không được. Ánh mắt phong bế, ngã về phía sau, lão gia, tứ chủ tử, gia đinh, thị thị của Tần Phủ đang tụ tập ở đình viện lĩnh tiền lương tháng. Bỗng nhiên nhìn lão gia từ trên trời giáng xuống đã là phi thường giật mình. Mấy tháng không gặp, lão gia lại có khinh công lợi hại đến như vậy. Lại nhìn tứ chủ tử hắn đang cắp ở bên hông, thì đồng loạt ồ lên một trận. Lão gia dám đối xử như thế với tứ chủ tử. Mà chuyện phát sinh ra ngay sau đó càng làm cho bọn hắn trừng trắng mắt. Đây là chỗ nào, ngươi dẫn ta, đến nơi này, uống rượu phải không? Tần tứ chủ tử một thân ướt đẫm ngoái nhìn bốn phía miên man suy nghĩ. Còn chưa có tỉnh phải không? ta lập tức làm cho ngươi tỉnh lại. Nói xong Tần Chính cung chân, một tay đem con ma men đặt lên trên, một tay giơ cao, ngay sau đó xuất xuống một đại chưởng đánh vào mông sĩ thần. A, đau đớn bất thình lình khiến cho sĩ thần thất thanh quát to. Cho dù cách mấy lớp quần áo, nhưng thanh âm này lại phá lệ, vang rõ trong không trung, đủ thấy một chưởng này nặng đến bao nhiêu. Tỉnh chưa? Tần Chính nghiến răng nghiến lợi hỏi. Chưa uống thì làm sao mà tỉnh được? Quên đi, ngươi đánh ta làm gì? A, lại là một thanh âm vang trầm từ bàn tay ra. Mọi người trong Tần phủ cũng theo đó mà run lên một chút. Ngũ chủ tử nói đầu lão gia có bệnh, xem ra là thật a, còn chưa tỉnh có phải hay không? Mà câu trả lời sĩ thần dành cho Tần lão gia chính là: ta không uống, cũng không cùng ngươi thân thiết, ngươi đi. A a ưng mâu trầm hạ, mấy bàn tay không chút lưu tình liên tiếp đánh vào mông sĩ thần. Đau đến mức khiến cho y kêu la liên tục, lấy lực đạo từ mấy chưởng hồi nãy đến giờ gộp lại. Cũng may là không có nội kình, nhưng lúc này chỉ sợ trên mông y đã có một mảng ứ huyết lớn. Kích thích mãnh liệt đến như vậy, sĩ thần cuối cùng cũng tỉnh rượu, một mặt dùng sức dãy giụa, một mặt lớn tiếng cầu xin, lão gia đừng đánh, ta tình, thật sự tình, trời ạ. Trước mặt bao người mà hắn lại dám dùng loại biện pháp này để trừng phạt y, quả thật muốn y không còn đường sống mà. A, ngươi còn đánh? Tần Chính buông, bằng không đừng trách ta không để lại mặt mũi cho ngươi. Sĩ thần đề khí vận lực, nhưng vẫn không thể lay động được nửa điểm chế áp của lão gia. Muốn ta đẹp mặt à, để ta xem, là ai làm cho ai đẹp mặt. Nói xong Tần Chính lại cắp tư phu nhân lên, hướng đến cư lâu của y, vừa đi vừa gọi nha đầu Lan Tố lấy một bộ xiêm y của nàng đến. Thấy lão gia cùng tứ chủ tử đi xa rồi, mọi người trong Tần phủ mới dám ngồi xuống lụm lại trong mắt cùng cằm rớt xuống hồi nãy. Đã đến lúc Tần phủ phải đổi thiên rồi. Lan Tố, đừng đi a, người thông minh đều biết giờ phút này tuyệt đối không thể đi chọc lão gia. Trí thông minh của Lan Tố quả vốn rất cao, cho nên sau khi nàng đặt một bộ y phục màu hồng nhạt xuống thì liền nhanh bước chạy đi. Một chút cũng không để ý chủ tử nhà mình đang cầu cứu. Lão gia ngươi muốn làm gì? Không, sau một chén trà nhỏ, phía đông cửa thành Tô Châu, có một nữ tử bị cột ngang eo, treo ngay phía trên tường thành, dung mạo của nàng mỹ diễm đến nổi khiến cho bách hoa cũng thất sắc. Là ai đã nhẫn tâm đem nàng treo lên như vậy? Chuyện này sĩ thần có nằm mơ cũng khó mà tin được. Nhưng sự tình quả thực là đã xảy ra, y thật sự đã bị Tần Chính cường áp, bị phủ xiêm y nữ tử rồi bị treo trên này. Tần Chính thật sự có gan làm như vậy? Hơn nữa hắn đã làm rồi, ngươi cư nhiên dám đối với ta như vậy? Á huyệt cùng với huyệt đạo quanh thân đều bị phong bế lại. Dù cho lửa giận của y có cao đến 10 trượng cũng không có cách nào phát tiết được. Rõ ban ngày ban mặt, lại có tặc nhân dám vũ nhục nữ tử như thế. Huống chi đây là mỹ nhân, chưa đến nửa canh giờ thì đã có hàng trăm tài tuấn công tử. Giang hồ hiệp khách gặp chuyện bất bình tiến đến nghĩ cách cứu viện mỹ nhân. Nhưng từ chỗ tối bay ra không biết bao nhiêu thạch tử, củ lạc, đem từng người đánh hạ, nhưng lượng người vẫn nối liền không dứt. Mỹ nhân chính là một tòa thành lũy xinh đẹp mà chắc chắn. Mặc dù có bao người tử thương vô số, thì vẫn có hàng vạn hàng nghìn người tiếp tục đấu tranh anh dũng. Tuân theo truyền thống che già măng mọc, tiểu bính tử, đem thứ này cho y đeo lên trên cổ đi. Tiểu bính tử vừa thấy cái thứ kia thì nhất thời ngã quỷ. Độc, rất độc, nhìn thấy vật trong tay tiểu bính tử, sĩ thần không ngừng lắc đầu, vô thanh thét lên, ngươi dám, tiểu bính tử ngươi dám làm hay sao? Đến khi ta xuống được rồi thì nhất định sẽ lột da ngươi ra. Nếu tiểu nhân không nghe lời của lão gia, thì sẽ bị lột ngay lúc này, khỏi phải đợi tứ chủ tử xuống. Tiểu bính tử cắn răng một cái, đem thứ kia đeo vào cho sĩ thần. Tứ chủ tử, xin lỗi, Tần Chính, ta chắc chắn sẽ làm cho ngươi chết khó coi.